như thể ai đó dùng một chiếc rìu khổng lồ chém nứt vỏ bọc thép. Chung quy cứ điểm trên không của đại lục phía tây rắn chắc hơn. Tên lửa không đối không bình thường còn chưa chắc có thể bắn nổ nó. Dodomeki giơ tay chém, tạo thành một vết nứt dài mấy chục mét bằng khe hở không gian cũng đã cực kỳ khủng bố. Nhưng điều này cũng khiến các binh sĩ của đại lục phía tây hiểu ra. Năng lực không gian không phải vô địch, Dodomeki không phải thần, không phải muốn làm gì thì làm. Trong cứ điểm trên không, có người hô to, thả máy bay không người lái ra rồi cho nổ tự động. Nổ chết nàng đi, Dodomeki không thèm quan tâm đến bảy máy bay không người lái đang huy động toàn bộ lực lượng của mình, nàng chỉ vung tay lên chém, lặp đi lặp lại, như thể nàng là một người đốn củi đang đứng trước một gốc đại thụ cao chót vót. Chém từng nhát rìu lên thân cây, cho đến khi lớp bọc thép bên ngoài biến mất, cho đến khi cứ điểm trên không đồ sộ kia bị bổ ra. Đến nhát chém thứ 17, lớp vỏ bọc thép của cứ điểm trên không vỡ vụn, để lộ phòng chỉ huy phía sau. Các binh sĩ trong phòng chỉ huy vô cũng kinh ngạc, họ đối diện với Dodomeki, sau đó bị cơ thể mọc đầy mắt của đối phương dọa chết khiếp. Một giây sau đó, thế giới thập phương, vô số vết nứt không gian vô hình như lưỡi dao lao nhanh về phía trước. Tất cả mọi thứ trong phòng chỉ huy hóa thành muôn mảnh. Nàng lợi hại không? Jindai Kura hỏi La Vạn Nhai. La Vạn Nhai trả lời một cách nghiêm túc. Lợi hại, muốn tận mắt nhìn thấy ghê. Jindai Kura khen, La Vạn Nhai nhìn quý công tử Jindai Kura vẫn thẳng tắp như tùng. Karizanil màu trắng sạch sẽ, không dính một hạt bụi, như nhân gian tuyết phủ. Mùa đã sang đông, Jindai Kura quay sang nói với La Vạn Nhai. Đi đi, đi tập hợp với hội phụ huynh. Hạm đội Khánh Thị sắp đến rồi, họ sẽ yểm hộ các ngươi rút lui về kiếm môn quan. Vậy còn ngươi? La Vạn Nhai hỏi. Jindai Kura nhắm mắt, quay sang nhìn hướng khác. Chuyện ta cần làm còn chưa xong. Vừa dứt lời, một ông già đại lục phía tây khoác áo choàng đen đi tới. Phần ngực của áo choàng có hoa văn sừng hươu màu vàng. Nhưng khác với áo choàng của người xem mệnh khác, trên sừng hươu còn có thêm một chiếc vương miện. Jindai Kura hỏi La Vạn Nhai. Ai đến? La Vạn Nhai miêu tả sơ qua. Jindai Kura giật mình. Quốc vương đích thân đến. Thì ra mục tiêu của trận chiến này là ta và Dodomeki. Chương 2948, lịch sử. 320 năm trước, công nghệ phản trọng lực đã dần dần hoàn thiện. Vì vậy 289 năm trước cứ điểm trên không đầu tiên ra đời. Tàu hào quang của đại lục phía Tây. Hiện nay, cứ điểm trên không đã trải qua 3 lần thay đổi công nghệ. Trở thành bá chủ độc nhất vô nhị trên bầu trời. Một khi có thế lực nào đó không thể chế tạo cứ điểm trên không thì sẽ dần tụt hậu như Kashima. Tài nguyên sẽ bị người khác bóc lột. Nhưng bây giờ, đầu tiên là Hà Kim Thu dùng một chiêu kiếm đâm thủng tàu Bạch Ngân. Sau lại có Dodomeki cắt cứ điểm trên không màu đen kia ra từng lớp như cắt bánh ngọt. Dù là ai, chỉ cần có thể bằng sức mình đối kháng tác phẩm đỉnh cao của công nghệ khoa học đương thời của nhân loại thì người đó chắc chắn sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử siêu phàm gia. Jindai Kura không ngần ngại hiến tế mắt của mình, cuối cùng giúp Dodomeki leo lên đứng đầu cảnh giới bán thần. Hắn trả giá đủ nhiều, và cũng nhận lại đủ nhiều. Giờ khắc này, một nửa số khí cầu máy của hoàng tộc bị nàng đánh hạ. Cứ điểm trên không lơ lửng trên trời không di chuyển mảy may. Phòng chỉ huy bị phá hủy, đã rơi vào trạng thái hoàn toàn mất khống chế. Dodomeki chỉ dựa vào một mình ngăn cạn hạm đội không quân hoàng tộc mạnh nhất đại lục phía Tây. Sau mỗi một lần vung tay, máy bay không người lái từ trên không rơi xuống liên tục. Giống như đèn đường đêm hè bị muỗi bao quanh. Một mồi lửa có thể thiêu sạch một đám côn trùng, nhưng dù vậy, hạm đội của đại lục phía Tây vẫn cứ ùn ùn không dứt. Hơn nữa còn không sợ, mục đích là khiến nàng tiêu tao thể lực đến khi kiệt sức mới thôi. Lúc trước Bạch Ngân Thành dùng chiến lược này để đối phó với Hà Kim Thu. Bây giờ hoàng tộc cũng dùng nó để đối phó Dodomeki. Từng chiếc máy bay không người lái tự động phát nổ, biến thành những cụm pháo hoa trên không trung. Dodomeki cảm giác được Jindai Kura gặp nguy hiểm. Có ý định thoát khỏi vòng vây, nhưng khi nàng định xuyên qua không gian như lúc trước thì bị lực lượng vô hình trong hư không ép. Trở lại chỗ cũ, hàng vạn chiếc máy bay không người lái của cứ điểm trên không và hơn 300 chiếc khí cầu máy đã bao vây Dodomeki. Quốc vương Roosevelt trước đó đến gần hồ Phách là để lấy lại vật cấm kỵ kết giới mạc nhện đinh tán. Đồng, dùng để giam cầm một khu vực, tất cả những việc này là để suy yếu sức mạnh thao túng không gian. Khiến Dodomeki không thể quay lại cứu viện Jindai Kura. Ai cũng biết, muốn giết âm dương sư thì phải giết bản thể trước. Chỉ cần bản thể chết, thức thần sẽ biến mất. Đến bây giờ Jin Daikura mới hiểu ra, ngay từ đầu hắn đã nằm trong mục tiêu của người xem mệnh. Hội phụ huynh là mục tiêu chính, hắn cũng vậy. Jin Daikura nhắm mắt, nhìn quốc vương Roosevelt, hắn dùng tiếng Anh chế nhạo, người xem mệnh đúng là đáng sợ. Các ngươi có thể nhìn thấy mảnh vỡ số phận, và đủ quyết đoán, vậy mà lại dùng cứ điểm trên không làm mồi, lừa Dodomegi rời khỏi ta. Đấy là cứ điểm trên không đấy, là sát mặt ngựa, Tenzo Kudari, Shiro Uneri và các thức thần khác lần lượt hiện ra. Thế nhưng dù bị thức thần bao vây, quốc vương Roosevelt vẫn tiếp tục tiến lên như chỉ đang tản bộ. Ông ta hơi nghiêng người đi, tránh né được tất cả các đòn tấn công, giống như một buổi thi đấu biểu diễn võ thuật. Một người ra chiêu, nhưng lại tránh né được mọi chiêu của đồng đội. Dù các thức thần cố gắng tấn công đến mấy thì quốc vương Roosevelt vẫn bước đi hết sức thong dong. Trên đường núi, khi sắp đến nơi thì dừng lại. Jin Daikura ca ngợi, thủ đoạn lợi hại thật. Nếu không phải ta biết tuổi thọ của các ngươi quá ngắn thì ta cũng muốn tu luyện truyền thừa người. Xem mệnh, quốc vương Roosevelt đứng cách họ mấy chục mét. Đáp lại, sự hiểu biết của đại lục phía đông về chiến tranh vẫn quá lạc hiểu. Khi ngươi không có năng lực tiếp viện cho cuộc chiến lâu dài đương nhiên nó quan trọng. Nhưng chúng ta đánh giáp lá cà, dùng nó để đổi lại một bán thần khó có thể đối phó thì đương nhiên là đáng giá. Muto Taka và Ryosuke Takahashi đứng phía sau lập tức rút trường đao Tachi ra. Chậm rãi bước lên che chở cho Jin Daikura, nhưng Jin Daikura chỉ mỉm cười. Là vạn nhai, ngươi dẫn hai người họ đi đi, bọn ta không thể đi. Muto Taka lắn tiếng, các ngươi là truyền thừa thiết xá ngự miễn, lại chưa từng được huấn luyện riêng để phân biệt âm thanh. Bây giờ không còn đôi mắt, về sau tìm một chốn thế ngoại đào nguyên yên tĩnh dưỡng lão. Không bao giờ tham gia chiến đấu nữa. Jin Daikura cười tủm tỉm, quay sang nói với La Vạn Nhai, ngươi cũng phải sống sót, phải để Khánh Trần biết ta đã hy sinh bao nhiêu. La Vạn Nhai nghĩ thầm, đến lúc nào rồi mà vẫn còn cười được. Jin Daikura nói khẽ, đi đi, các ngươi ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Đây không phải cuộc chiến các ngươi nhúng tay vào được. Chương 2949, Thu Dụng. La Vạn Nhai quay người lôi Muto Taka và Ryosuke Takahashi đi. Hai gia thần Jin Dai giãy giụa và ngã xuống đất, La Vạn Nhai kéo cổ tay của họ tiếp tục chạy đi. Quốc vương già lấy một chiếc hộp đen lớn bằng bàn tay ra từ trong tay áo. Mở nắp hộp, dùng ngón trỏ và ngón giữa lấy một ít thuốc mỡ màu đen ra. Jin Daikura triệu hồi thức thần về bên cạnh mình, nhưng quốc vương Roosevelt tránh né mọi đòn tấn công và đi đến trước mặt hắn như ở chốn không người. Giống như con đường đối phương phải đi là con đường đã được số phận định trước. Nhất định sẽ đi đến tận cùng. Cho dù bão táp mưa xa, cho dù núi cao sụp đổ, chỉ cần người xem mệnh muốn thì chắc chắn có thể an toàn đến nơi. Người xem mệnh lớn tuổi tận dụng khoảng thời gian cuối cùng của đời mình. Đích thân ra chiến trường, mang theo một kế hoạch khủng khiếp, ngón tay nhăn nheo già cỗi của ông ta xuyên qua kẽ hở giữa đòn tấn công từ hai bên của thức thần. Bôi thuốc mỡ màu đen lên vành mắt trống không của Jin Daikura. Jin Daikura không thể trốn tránh. Giống như dù hắn tránh né thế nào thì tay của đối phương chắc chắn sẽ đến trước mặt hắn. Người xem mệnh, đây là người xem mệnh. Ngay sau đó, Jin Daikura ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Dodomeki trên trời cũng dừng tấn công. Dường như hắn đã mất đi tư duy. Là tác dụng của thứ thuốc mỡ màu đen đó. Vật cấm kỵ của đại lục phía Tây. Thiên đường đã mất. Điều kiện thu dụng, cách sử dụng, bỏ mắt của siêu phàm giả vào hộp đen. 24 tiếng đồng hồ sau con mắt sẽ biến thành thuốc mỡ màu đen. Bôi nó lên mí mắt của người mù, có thể sáng tạo thiên đường ảo cảnh cho người mù. Nếu người mù không thể thoát khỏi ảo cảnh trong vòng 24 tiếng thì ký chủ của thiên đường đã mất sẽ khống chế người mù. Hơn nữa, nếu quốc vương Roosevelt muốn khống chế Jin Daikura thì cần phải bỏ một đôi mắt của siêu phàm giả cấp A vào trong hộp thiên đường đã mất để chế tạo thuốc mỡ màu đen. Đại lục phía đông dùng vật cấm kỵ con rối giật dây khống chế người khác. Đại lục phía tây cũng có. Nhiều người cho rằng điều kiện để sử dụng nó cực kỳ hà khắc. Cấp bậc chế tạo thuốc mỡ màu đen phải cao. Hơn nữa người bị khống chế cũng phải là người mù. Trong tình huống bình thường, chắc chắn rất khó để hoàn thành điều kiện thu dụng vật cấm kỵ này. Nhưng Khánh Trần biết lợi dụng sơ hở thì họ cũng biết. Tiểu Tam từng thao túng gián chiều, phát hiện ra mấy trăm thây khô mất hai mắt trong địa cung bên dưới cung điện. Khi ấy Tiểu Tam bị đống thây khô ấy dọa chết khiếp. Không biết chúng có tác dụng gì. Thật ra, những bộ thây khô ấy là hộ vệ của địa cung bị khống chế. Đây là một thuật khống chế vô cùng tàn nhẫn, Trước tiên hoàng tộc Roosevelt sẽ móc mắt những người này ra để biến họ thành người mù. Sau đó dùng đôi mắt của người bị hại tạo ra thuốc mỡ. Hoàng thất không tổn thất cái gì mà đã có được một đám hộ vệ canh gác địa cung trung thành. Mà bây giờ, quốc vương Roosevelt dường như đã biết trước Jindai Kura sẽ móc mắt mình ra. Ông ta mang theo thuốc mỡ thiên đường đã mất có sẵn đến để điều khiển Jindai Kura. Dùng nửa hạm đội không quân để đổi về một Dodomeki gần như vô địch trong không chiến. Đương nhiên là có lời. Quốc vương Roosevelt xách Jindai Kura lên và xoay người rời đi. Máy bay không người lái và hạm đội đang bao vây Dodomeki trên không cũng giải tán. Bóng dáng mảnh khảnh màu trắng của Dodomeki yên lặng lơ lửng giữa không trung. Quốc vương tin chắc Jindai Kura không thể thoát khỏi thiên đường đã mất. Bởi vì từ khi vật cấm kỵ này rơi vào tay hoàng tộc, chưa từng có một ai có thể thoát ra ảo cảnh của nó. Cuối cùng chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ trong địa cung. La Vạn Nhai Lôi Muto Taka và Ryosuke Takahashi chạy thục mạng trong rừng. Hắn đã nhìn thấy hạm đội của Khánh Thị cùng với vô số máy bay không người lái ở đằng xa. La Vạn Nhai kích động gào to, mau, mau, Jindai Kura đang gặp nguy hiểm, mau đi cứu hắn, nhưng khoảng cách quá xa, người trong hạm đội không phát hiện ra hắn. La Vạn Nhai cắn răng, tiếp tục chạy như điên. Trong lúc chạy thục mạng, hắn bỗng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo tang, một con quạ đen sáu mắt kỳ quái đứng trên vai nàng. Người phụ nữ từ phía kiếm môn quan đi ngang qua họ. Rõ ràng đối phương đi rất chậm, nhưng mỗi khi bước một bước đều đi xa hơn 10 mét. Chỉ trong nháy mắt đã đến sau lưng La Vạn Nhai. La Vạn Nhai ngạc nhiên quay đầu lại, đó chẳng phải là Tam Nguyệt của tòa án cấm kỵ sao? Sao nàng lại tới đây? Lẽ nào bởi vì nơi này có siêu phàm giả chết nên mới đến thu dụng thi thể của siêu phàm giả? Tam Nguyệt khiêng một chiếc túi vải dài, nàng không quay đầu lại mà tiếp tục đi về phía chiến trường. Mau chóng rời đi đi, ngươi đến thu dụng Jindai Kura à? La Vạn Nhai hỏi. Chương 2950, thiên đường đã mất. Tam Nguyệt móc một quả sơn tra từ trong tay áo ra đút cho quả đen sáu mắt. Mà con quả này chỉ nhắm ba mắt lại, nàng vừa đi vừa trả lời. Jindai Kura còn chưa chết đâu, ta đến để giết người. Nói xong nàng bỏ túi vải trên lưng xuống, lấy ra hai thanh thép xoắn và xoắn chúng lại với nhau. Tạo thành một thanh mâu màu bạc sáng lóa. Được. La Vạn Nhai tiếp tục kéo Muto Taka và Ryosuke Takahashi lao như điên về phía trước. Trên đường đi hắn còn thấy được Lý Đông Trạch, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu, họ mỉm cười chào hỏi hắn, song bước chân vẫn không dừng lại. Những người này đến cứu Jindai Kura, vậy là tòa án cấm kỵ cũng tham chiến, không hề giữ trung lập nữa. La Vạn Nhai bỗng nhận ra, trận chiến này còn chưa kết thúc, quốc vương Roosevelt có thể nhìn thấy số phận, mà ông lão trên núi Ngân Hạnh cũng có thể. Quốc vương Roosevelt dẫn theo Jindai Kura đi trong rừng, một chiếc khí cầu máy đang chờ ông ta ở phía trước. Chợt quốc vương dừng bước, nhẹ nhàng đi sang bên trái một bước, một thanh trường mâu xoẹt qua tay ông ta, đâm trúng khí cầu máy đằng trước. Trường mâu giống như một quả tên lửa, khí cầu máy nổ tung thành muôn mảnh. Quốc vương Roosevelt quay đầu lại nhìn nơi trường mâu bay đến. Tam Nguyệt ngoắc tay, mâu lập tức quay lại. Tính toán thời gian góc nhìn thượng đế của ta mới xuất hiện. Xem ra là chuẩn bị đầy đủ rồi mới đế. Quốc vương Roosevelt cười nói. Tam Nguyệt không hiểu tiếng Anh, cau mày hỏi, hắn đang nói cái gì thế? Giọng nói ngập ngừng của Lý Đông Trạch vang lên từ khu rừng phía sau. Ta cũng không hiểu, Diệp Vãn, ta nghe không hiểu, Lâm Tiểu Tiếu, ta cũng thế. Lần này, người lên tiếng là Jindai Kura đang bị quốc vương Roosevelt xách theo lên tiếng. Hắn nói, các người tính toán thời gian của góc nhìn thượng đế mà đến là để giết hắn. Một tia sáng sắc lạnh chợt hiện lên, Jindai Kura rút dao găm ra đâm về phía quốc vương Roosevelt. Nhưng lưỡi dao chưa kịp đâm vào cơ thể đối phương thì người xem mệnh già nua đã đá bay hắn ra. Jindai Kura xòa eo đứng dậy. Chắc chắn quần áo dính dấu chân rồi. Bộ quần áo này của ta quý lắm đấy, nhưng bây giờ ta không nhìn thấy nữa. Mắt không thấy tâm không phiền. Muốn ám sát người xem mệnh đúng là không dễ dàng. Năng lực né đòn tuyệt đối này ta cũng muốn có quá. Quốc vương Roosevelt khó hiểu. Thiên đường đã mất không có tác dụng với ngươi ư? Đương nhiên rồi, Jindai Kura cười nói. Có lẽ các ngươi chỉ dùng nó để hại người khác, vì thế không biết nguyên lý hoạt động thật sự của nó. Trong thiên đường đã mất, Jindai Kura chỉ quay trở lại thời niên thiếu, dẫn theo Soren và Ansu lại đến phố Nam La ăn Dorayaki. Đến đại lộ trường ăn uống rượu gạo, đến đình viện hái trộm quả tì bà ăn. Trong ảo cảnh, Soren và Ansu vẫn còn nhỏ, chưa từng nếm thử những thứ đó. Jindai tựa như thiếu niên thấy được ngày nắng đẹp, cất ánh nắng vào túi áo, chờ đợi chia sẻ với người khác. Đến giờ, hắn chủ động rời khỏi thiên đường đã mất. Thiên đường đã mất không thể trói buộc người chủ động hiến tế hai mắt. Bởi vì hắn chưa từng cảm thấy tiếc nuối. Lúc này, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu, Lý Đông Trạch đã xếp thành hình tam giác, bao vây quốc vương Roosevelt ở chính giữa. Quốc vương Roosevelt nở nụ cười, nói, các ngươi có thể giết được ta à? Jindai Kura phiên dịch, hắn nói, đám ma cà bông các ngươi mà cũng đòi giết hắn. Lý Đông Trạch cau mày, ta cảm thấy ngươi đang phiên dịch lung tung, nhưng ta không có chứng cứ. Học Khánh Trần đấy, Jindai Kura cười nói, nhưng mà Lý Thúc đồng tiên sinh đâu? Hắn không đến à, nếu không đến thì bây giờ Dodomeki đang bị nhốt trong kết giới mạng nhện. Mà hình như chỉ có mấy người chúng ta thì không giết được đối phương đâu. Ông chủ có việc quan trọng hơn phải làm, nhưng không chỉ có mình chúng ta giết hắn, còn có những người khác. Lý Đông Trạch nói với giọng bình tĩnh, lúc này, trong hạm đội không quân đang vây công Dodomeki trên bầu trời. Bỗng có một chiếc khí cầu máy đơn độc bay xuống dưới. Trong khí cầu máy, vài tên người hầu đi vào cabin và mở nắp một chiếc quan tài vàng lên. Ngũ công chúa, đã bắt đầu rồi. Trong quan tài vàng, ngũ công chúa Vera mở mắt ra và ngồi dậy. Điều kỳ lạ là bên cạnh nàng còn có một chiếc quan tài vàng khác. Mở ra đi, bảo nàng bắt đầu tham chiến. Vera nói, vừa dứt lời, lại có người đẩy nắp quan tài nặng mấy tấn ra. Một thiếu nữ tóc tết đuôi ngựa, mặc đồ tác chiến màu xám của quân phản loạn ngồi dậy. Nàng nhảy ra khỏi quan tài vàng, giọng điệu hết sức lạnh lùng, hy vọng tình hình bên ngoài giống như những gì ngươi nói. Bằng không lát nữa ta sẽ giết ngươi. Vera mỉm cười và nói với thái độ dửng dưng, tính no, chín vẫn nóng như thế nhỉ. Chúng ta là đồng đội trong thế giới siêu đạo đấy, ta không cần đồng đội kém cỏi như ngươi. Vera nói với theo, cẩn thận, cha ta còn cất giấu một vật cấm kỵ khác trên người. Đó mới là át chủ bài của hắn. Chương 2951, khí thế. Vương Tiểu Cửu đã lâu không lộ diện, hiện nay đang đứng ở cửa của khí cầu máy. Nàng quay đầu lại nói với ngũ công chúa, ngươi mang theo ta trà trộn vào hạm đội không quân hoàng tộc. Nằm trong quan tài vàng trốn tránh góc nhìn thượng đế, vất vả chạy đến đây chỉ để giết cha ngươi. Tình cha con của đại lục phía tây các ngươi cảm động đến thế à? Ngũ công chúa mỉm cười, ta muốn giết hắn lâu rồi, hắn cũng muốn giết ta từ sớm. Trên thực tế, Vương Tiểu Cửu là một trong những người đứng đầu quân nổi dậy ở đại lục phía tây. Đây là nguyên nhân trước đây ngũ công chúa nghi ngờ Khánh Trần thuộc quân nổi dậy nhưng lại không thèm để tâm, bởi vì nàng vẫn luôn hợp tác với quân nổi dậy, thậm chí nàng và Vương Tiểu Cửu còn là đồng đội trong thế giới siêu đạo. Ngũ công chúa cười, cha ta không chết thì ta không yên tâm được. Vương Tiểu Cửu cảm thán, đúng là cha hiền con thảo. Vật cấm kỵ trên người hắn là gì? Ngũ công chúa trả lời, vạn xa. Trước kia hai người cùng nhau thăm dò phó bản 001 rồi đồng thời bị nhốt trong đó. Vương Tiểu Cửu lựa chọn tiếp tục thăm dò, còn ngũ công chúa lựa chọn tự sát, xóa nick bắt đầu lại. Vương Tiểu Cửu trầm ngâm, hiện nay đại lục phía tây trống rỗng, không bố trí phòng vệ, vì sao ngươi không dứt khoát lên làm quốc vương ở đó đi? Sau đó, không chờ khí cầu máy hạ cánh, nàng tết lại đuôi ngựa rồi nhảy từ cửa khí cầu máy xuống. Quốc vương Roosevelt ngẩng đầu nhìn Vương Tiểu Cửu từ trên trời rơi xuống. Còn cả cô con gái đứng ở cửa khoang, mỉm cười cúi đầu nhìn bên dưới. Quốc vương già thong dong cười nói, mối họa để lại từ cuộc chiến giành vị trí thái tử. Quả nhiên trở thành đại họa. Trong lúc nói chuyện, Vương Tiểu Cửu giơ tay làm động tác nắm, sau đó rút một thanh trường đao màu xám ra từ hư vô. Thân đao giống dao cầu, dài hơn cả nàng, mà đấy mới chỉ là thân đao. Chôi đao dài 1,2 mét, hô hấp, hoa văn ngọn lửa của thuật hô hấp kỵ sĩ xuất hiện trên gò má. Cô gái cầm trường đao cực lớn, thoạt nhìn vô cùng kỳ dị, dáng người mảnh khảnh kết hợp với thanh đao bạo lực này khi mang lại cho người ta cảm giác gầy còm. Nhưng không ai dám đỡ đòn. Quốc vương Roosevelt không còn giữ vẻ thong dong như trước, ông ta không nhẹ nhàng nghiêng người tránh né nữa mà bay ngược về sau mấy chục mét. Diệp Vãn định chặn đường đi của đối phương. Nhưng ngay trong nháy mắt tiếp xúc với nhau, hắn đã bị quốc vương Roosevelt đá bay và đâm trúng một thân cây. Rầm, tiếng Diệp Vãn va vào cây và tiếng trường đao của Vương Tiểu Cửu chém xuống đan sen. Nhất thời không biết được âm thanh nào lớn hơn, âm thanh răng rắc lại vang lên. Đại thụ cao lớn kia bị Diệp Vãn đâm gãy gốc. Diệp Vãn nôn ra một ngụm máu, người xem mạnh mạnh hơn trong tưởng tượng. Lúc trước ngũ công chúa Vera đấu với bán thần Trung Vũ cũng chỉ hơi rơi vào thế hạ phong. Truyền thừa này vốn được thế giới yêu ái. Vương Tiểu Cửu xách trường đao khiêng lên vai. Nàng nhìn xung quanh, Lý Đông Trạch, Diệp Vãn, Lâm Tiểu Tiếu, mấy đứa đã lớn vậy rồi à? Lâm Tiểu Tiếu lẩm bẩm, người cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi mà thôi, lại còn nhỏ hơn Lý Đông Trạch với Diệp Vãn một tuổi. Ngữ khí bà cụ non ấy là sao hả? Vương Tiểu Cửu nhếch miệng cười, còn dám cãi à? Hồi còn bé ta đánh ngươi chưa đủ đúng không? Lâm Tiểu Tiếu, từ nhỏ Vương Tiểu Cửu đã cực kỳ hoạt bát, dẫn theo mấy người Lý Đông Trạch phá làng phá xóm, làm không thiếu chuyện gì, biến mất hơn 10 năm nay gặp lại, quả thực không hề thay đổi gì cả. Quốc vương Roosevelt nhìn về phía Vương Tiểu Cửu, vương quốc thực hiện kế hoạch bắt giữ 11 lần nhưng đều không bắt được ngươi. Thì ra là có nội gián trong người xem mệnh, Vương Tiểu Cửu chẳng hề để ý. Nếu không phòng bị thì chẳng phải đã bị ngươi hại chết rồi à? Đánh một trận đi, ta luôn muốn gặp bán thần người xem mệnh một lần nhưng ngươi cứ co đầu rụt cổ trong hoàng cung. Đúng là vô vị, nói rồi, nàng bỏ đao chém trên vai xuống đất, kéo nó đi về phía lão quốc vương, những người khác tránh ra. Quốc vương Roosevelt bay ngược về sau, Vương Tiểu Cửu đuổi ông ta vào trong rừng, bóng dáng hai người lao vùn vụt trong rừng núi, ngọn cây vốn đều san sát lần lượt ngã xuống. Lần đầu tiên bán thần kỵ sĩ và bán thần người xem mệnh giao thủ đã khiến mặt đất rung chuyển. Hai bán thần giống như hai cỗ xe tăng chủ chiến hung mãnh nhất. Những nơi họ đi qua đều bị san bằng. Phong cách chiến đấu của Vương Tiểu Cửu là thô bạo. Nàng chém 99 nhát đao. Lão quốc vương tránh 99 lần. Nhưng nàng không quan tâm. Chỉ tiếp tục vung đao chém 99 nhát nữa. Chiếc máy chém khủng khiếp kia như cánh quạt của máy bay trực thăng. Cứ quay vòng vòng. Không có thứ gì có thể cản nàng lại, không biết nàng tìm đâu ra vật cấm kỵ này, thân hình nhỏ bé mà lại tỏa ra khí thế của khủng long bạo chúa. Chương 2952, 4 điều, thậm chí quốc vương chỉ có thể tránh né khi đối đầu với nàng. Suy nghĩ của Vương Tiểu Cửu rất đơn giản, tuy người xem mệnh có thể đoán trước được đòn tấn công, tránh thoát công kích, nhưng sẽ có lúc ngươi mệt mỏi, kiệt sức mà đúng không? Ngươi có thể trốn 999 lần. Nhưng chỉ cần lần thứ 1000 ngươi trốn không thoát thì chắc chắn sẽ chết. Ta có thể thất bại 999 lần, còn ngươi thất bại một lần là phải chết. Có câu chơi quyền sợ trai trẻ, cho dù là bán thần người xem mệnh thì khi già rồi chẳng còn mạnh mẽ như hồi trẻ. Mà Vương Tiểu Cửu đương độ thanh xuân, có cảm giác áp bách mãnh liệt. Lão quốc vương nhiều lần nghĩ cách phản kích, nhưng lối tấn công thoạt nhìn lỗ mãng của Vương Tiểu Cửu lại cất giấu vô số bẫy dập. Mỗi khi ông ta muốn đánh trả là lại thấy sát chiêu nối gót theo tới trong mảnh vỡ số phận. Như thể chỉ cần ông ta ra tay thì chắc chắn sẽ phải đón chịu đòn tấn công chí mạng. Quốc vương quá già rồi, cho dù ông ta đã đạt đến cảnh giới bán thần thì cũng không thể duy trì trạng thái mạnh nhất mãi được. Tuổi tác tăng lên các bộ phận trong cơ thể sẽ nhanh chóng suy yếu theo tuổi tác. Ông ta không còn đứng trên đỉnh của người xem mệnh, tốc độ ra tay và độ chính xác dần dần không theo kịp kỵ sĩ. Lâm Tiểu Tiếu nhìn cây cối đổ rạp liên tục, tức khắc cảm thán, bán thần, cả đời này cũng đánh không lại nàng. Lý Đông Trạch nói với khuôn mặt không cảm xúc, năm xưa nàng bỏ nhà ra đi đã là cấp B, mười mấy năm có thể hoàn thành hai sinh tử quan là hết sức bình thường. Tam Nguyệt đâu? Lâm Tiểu Tiếu hỏi, vừa rồi nàng còn ở đây mà. Vương Tiểu Cửu xách thanh đao dài hơn 3 mét vung vẩy, phát ra tiếng xé gió rít mạnh. Hễ có cây cối bị đánh trúng là thân cây lập tức nổ tung thành vô số mảnh vụn. Người quan sát trận đấu chỉ cảm thấy nàng không phải là nhân loại nữa, mà là một thứ vũ khí hình người di động. Điều kỳ lạ là dù nàng là kỵ sĩ thì cũng không nên dốc toàn lực chiến đấu như thế. Vậy mà thời gian dần dần trôi qua, Vương Tiểu Cửu vẫn không hề có vẻ gì là mệt mỏi. Ngũ công chúa đứng ở cửa khí cầu máy nhìn cảnh này. Than thở, may mà không lừa nàng, bằng không rắc rối to. Giọng nói của hầu tước Bôn Tân khe khẽ vang lên từ phía sau. Chẳng phải các ngươi là bạn sao? Nàng sẽ giết ngươi thật ư? Ngũ công chúa nói, ngươi có biết lúc trước khi lấy được hộp ôn dịch cấp A? Ánh mắt nàng hưng phấn cỡ nào không? Vốn dĩ ta tưởng nàng sẽ giữ hộp ôn dịch lại, nhưng kết quả nàng lại rời khỏi phó bản, đặt hộp ôn dịch ở khu trung tâm trong thế giới siêu đảo. Theo ta thấy, loại người này còn điên cuồng hơn Khánh Trần nhiều. Lúc này... Vương Tiểu Cửu đuổi giết lão quốc vương hơn 30 cây em. Hơi thở của lão quốc vương trở nên dồn dập, trên chiếc áo choàng đen cũng đã xuất hiện hơn 100 vết cắt. Đáng tiếc là không nhát đao nào có thể gây thương tích cho lão quốc vương. Ngay sau đó, cuối cùng lão quốc vương cũng nhìn thấy sở hở của Vương Tiểu Cửu trong mảnh vỡ số phận. Đòn tiếp theo đối phương không chuẩn bị phản kích, cũng không thể phản kích, chiêu này chắc chắn trúng. Một thanh đoản kiếm rơi ra từ ống tay áo của ông ta, xuyên qua khe hở của trường đao, đâm vào bụng Vương Tiểu Cửu. Nhưng khi mũi kiếm đâm trúng cơ thể, đoản kiếm cắt nát vạt áo bộ đồ tác chiến của Vương Tiểu Cửu, lộ ra vòng eo mảnh khảnh quấn từng vòng vải trắng, khiến vòng eo càng có vẻ thon nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cơ bụng rắn chắc sau lớp băng gạc. Con người của quốc vương co lại, vật cấm kỵ, Vương Tiểu Cửu đuổi giết hắn thời gian dài, giống như biết rõ cơ chế né đòn tuyệt đối của người xem mệnh. Cho nên cố ý thiết kế một cái bẫy trong thế tấn công dày đặc, đỡ một đòn của ông ta rồi lại dùng vật cấm kỵ ngăn cản. Vật cấm kỵ, băng gạc của thần quan, người thu dụng nó phải là người bệnh bị đâm thủng bụng. Sau khi quấn vải lên, 3 phút sau miệng vết thương sẽ lành lại, hơn nữa thể lực và sức chịu đựng tăng gấp đôi, có hiệu quả trong 24 tiếng đồng hồ. Muốn thu dụng vật cấm kỵ này, ngày ngày người thu dụng phải chịu đựng đau đớn, tự mình tạo ra vết đâm mới. Người có thể thu dụng nó đều là hạng người cực kỳ tàn nhẫn. Đến lúc này, những vật cấm kỵ khó có thể tìm thấy trong dân gian bây giờ lại lần lượt xuất hiện, trở thành át chủ bài của siêu phàm giả. Thảo nào Vương Tiểu Cửu có được sức chịu đựng đáng kinh ngạc đến vậy. Không chỉ bởi vì nàng tu luyện truyền thừa kỵ sĩ, mà còn bởi nàng sở hữu vật cấm kỵ này. Ở đại lục phía đông, sở dĩ kỵ sĩ bị những siêu phàm giả khác căm ghét, thứ nhất là vì tuổi thọ của họ rất dài, không đánh ngươi thì có thể chờ ngươi chết trước. Thứ hai là tốc độ của bọn họ cực nhanh, ví dụ truyền thừa âm dương sư hay họa sĩ Trần Thị. Tốc độ của thức thần hoàn toàn không theo kịp tốc độ của kỵ sĩ. Thứ ba là vì kỵ sĩ có sức chịu đựng cao, hở ra là chơi đánh lâu đánh dài với ngươi, đánh 3 tiếng là có thể khiến ngươi kiệt sức, mà đối phương vẫn khỏe ri. Thứ tư vì kỵ sĩ thích đánh hội đồng, ngươi chẳng thể nào biết được người đưa thư của bọn họ sẽ thình lình chui ra từ đâu. Chương 2953, quyền hành. Hiện tại, Vương Tiểu Cửu xem như đã phát huy toàn diện sức chịu đựng mà kỵ sĩ giỏi nhất. Nàng cố ý để lộ sơ hở. Trong nháy mắt, cổ tay của Vương Tiểu Cửu run rẩy, chuôi đao dài hơn 1 mét tách ra khỏi thanh đao cực lớn. Nàng rút một thanh đoản kiếm mảnh ra, giống như trường đao to và cồng kềnh ấy chỉ là vỏ của đoản kiếm. Lão quốc vương nhìn thấy trong mảnh vỡ số phận cảnh mình bị đoản kiếm cắt cổ, máu tươi chảy ròng ròng, ông ta cực kỳ muốn lùi lại nhưng phát hiện mình đã kiệt sức. Dù ông ta thấy trước được mọi thứ nhưng không thể tránh thoát. Thế giới yên lặng, Vương Tiểu Cửu nhanh chóng rút kiếm ra, đoản kiếm ra khỏi trường đao, xẹt qua cổ lão quốc vương, xoay một vòng lại tra vào trường đao, vô cùng nhanh gọn, không hề lằng nhằng. Vương Tiểu Cửu đặt trường đao xuống, nàng đứng trước mặt lão quốc vương, tóc đuôi ngựa đong đưa, băng vải trắng quấn trên eo, trông gọn gàng và linh động. Chết rồi, nàng nói xong thì cổ lão quốc vương phun máu tung tóe. Lùi lại, ngũ công chúa đứng trên khí cầu máy nói, cẩn thận vạn xa. Lão quốc vương vẫn đứng tại chỗ không ngã xuống, vô số đường cong vặn vẹo dưới da ông ta. Vạn xa, vật cấm kỵ cấp S cực hiếm, điều kiện thu dụng là hiến tế mạng sống của vợ và 12 đứa con trai. Khi ký chủ tử vong, vạn xà sẽ tấn công tất cả những sinh vật đã công kích ký chủ trong vòng 12 tiếng. Không chết không ngừng, vì thế, khi tất cả mọi người cho rằng mục tiêu của ông ta là Jindai, Kura và Dodomeki, ông ta đã chuẩn bị kế hoạch khác cho mình rồi. Lão quốc vương không nhìn thấy số phận sau khi gặp nhóm Lý Đông Trạch, bởi vì khi đó đã qua thời hạn của góc nhìn Thượng Đế. Ông ta không biết mình nhất định sẽ chết ở đây, nhưng nếu còn có người thử mai phục giết ông ta ngoài góc nhìn Thượng Đế, vậy thì ông ta phải hiến tế tất cả những ai tham gia cuộc chiến này cho vạn xa. Đây là nguyên nhân ông ta nói với công tước Phong Bảo rằng phải giải quyết nốt tai họa ngầm cuối cùng cho gia tộc người xem mệnh, bởi vì dự tính thận trọng của ông ta trong trận chiến này là bắt được Jindai Kura. Dù đã thất bại thì cũng sẽ giết chết cả đối phương lẫn bán thần mai phục ông ta. Một người kéo theo hai bán thần xuống địa ngục. Giao dịch này quá hời. Vương Tiểu Cửu lùi về sau với vẻ mặt bình tĩnh. Một con rắn độc ló đầu ra từ trong miệng của lão quốc vương. Hai con chui ra từ hốc mắt. Không biết bên dưới làn da còn có bao nhiêu con rắn độc đen ra đời. Rắn độc trong miệng lão quốc vương Roosevelt lao đến trước mặt Vương Tiểu Cửu nhanh như chớp. Vương Tiểu Cửu dựng trường đao lên chắn trước mặt. Keng, rắn độc rơi xuống đất mà không mảy may bị thương. Còn Vương Tiểu Cửu cảm thấy cánh tay mình tê nhức, con rắn này có tốc độ nhanh bằng bán thần, hơn hết là rắn độc là vật cấm kỵ. Nếu không có cách nào gây thương tích cho nó thì nó sẽ đuổi giết mục tiêu đến chân trời góc bể. Không thể thu dụng, nhưng đột nhiên, ánh đao màu đen chợt hiện lên, một nhát chém trúng rắn độc thành hai nửa. Vương Tiểu Cửu nhìn về phía Tam Nguyệt, đao của Hỏa Đường à? Không phải, là đao của Khánh Trần. Tam Nguyệt lắc đầu, trước khi đi đến đại lục phía Tây, Khánh Trần đã để tất cả vật cấm kỵ lại núi Ngân Hạnh. Do lão gia tử sắp xếp, tặng cho người phù hợp nhất, mà sở dĩ Tam Nguyệt xuất hiện ở chiến trường là bởi vì nàng được lão gia tử nhờ và mang theo vật cấm kỵ A001, đao của thần, để tiêu diệt vạn gia. Đao của thần có thể chém vật cấm kỵ, rắn độc trong cơ thể của lão quốc vương tràn ra như suối, chia nhau ra tấn công Tam Nguyệt, Lý Đông Trạch, Diệp Vãn, Jindai Kura và Vương Tiểu Cửu. Tam Nguyệt vung đao liên tục, tổng cộng 18 nhát đao, cắt vạn xà vừa chui ra cùng với thi thể của lão quốc vương thành từng mảnh. Tất cả rắn độc trong cơ thể ông ta bị chém nát. Người xem mệnh rất ít khi thua, bởi vì bọn họ tính toán quá nhiều. Cho dù chết cũng phải lợi dụng cái chết của mình để sáng tạo cơ hội và lợi ích cho gia tộc. Mà lần này, tính toán của người xem mệnh thua bàn cờ thiên địa của ông lão trên núi Ngân Hạnh. Tam Nguyệt nhặt một cánh tay và đầu lâu của lão quốc vương vào túi vải. Lâm Tiểu Tiếu vừa chạy đến thấy thế thì cau mày. Ngươi còn có ham mê này à? Tam Nguyệt liếc xéo Lâm Tiểu Tiêu một cái. Chúng hữu dụng, để làm gì? Cá gỗ chùa Pháp Vân cần có đầu lâu của hắn để thẩm vấn. Tam Nguyệt giải thích, quốc vương Roosevelt chắc chắn biết rất nhiều bí mật. Thế tay phải của hắn. Lâm Tiểu Tiếu hỏi, ông lão trên núi Ngân Hạnh muốn nó. Ta không biết đối phương định dùng làm gì. Tam Nguyệt lắc đầu, Vương Tiểu Cửu ngẩng đầu lên. Ngũ công chúa đứng ở cửa khí cầu máy vẫy tay chào từ biệt nàng. Ngũ công chúa gài bẫy cha mình xong là phải rời khỏi đại lục phía đông ngay. Trở lại đại lục phía tây tiếp quản quyền hành trong vương quốc. Chương 2954, mọc cánh. Nàng không định tiếp tục tham gia chiến đấu ở đại lục phía đông, mà muốn bắt tay với đại lục phía đông gia tộc. Tạm biệt no, 9, chúc các ngươi may mắn. Ngũ công chúa theo khí cầu máy bay lên cao, nàng mỉm cười chúc phúc. Vương Tiểu Cửu lạnh lùng nhìn theo nàng đi xa. Không ở lại ăn bữa cơm rồi đi à? Ngũ công chúa cười khẽ. Ta mà ở lại thì tiếp theo ngươi sẽ giết ta, đúng không? Ta cho các ngươi một lời nhắc nhở thiện ý cuối cùng. Hạm đội không quan hoàng tộc không đơn giản đâu. Theo ta biết bọn họ còn cất giấu một thứ vũ khí tàn độc hơn cơ. Nhất định phải cẩn thận đấy. Thế là có ý gì? Vương Tiểu Cửu cau mày. Ngũ công chúa cười nói. Dodomeki Gat cứ điểm trên không một cách dễ dàng. Nhưng nàng chỉ cắt một mặt mà thôi. Một mặt khác giống như nửa còn lại của mặt trăng ngươi vĩnh viễn không thể nhìn thấy. Nơi đó mới là nơi nguy hiểm nhất. Khí cầu máy dần dần bay xa, cho đến khi nó biến thành một chấm đen ở trên bầu trời. Vương Tiểu Cửu nhìn về phía sau của cứ điểm trên không. Bọn họ đuổi giết 30 cây số. Từ góc độ này vừa hay có thể thấy được một nửa khác của cứ điểm. Phía sau cứ điểm trên không của hoàng tộc, ở nơi không bị Dodomeki tấn công, bong phòng hộ mở ra như vảy cá. Một loạt người máy chiến tranh hoạt động bằng năng lượng hạt nhân đứng sau bong tàu. Có hơn 10.000 người máy chiến tranh. Chỉ trong giây lát, người máy chiến tranh vốn đứng yên đột nhiên hai mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Đây mới là vũ khí quốc vương Roosevelt muốn vận chuyển đến chiến trường. Nó linh hoạt hơn khí cầu máy, hơn nữa còn có năng lực chiến đấu trên không sánh bằng khí cầu máy. Pháo chủ lực của cứ điểm trên không quá mạnh, thế nên mọi người dần quên mất tác dụng chính của nó khi mới được tạo ra không phải là để chiến đấu trên không, mà dùng để vận chuyển. Ngay từ đầu, cứ điểm trên không là trạm tiếp tế trên không của máy bay chiến đấu và khí cầu máy. Theo sự thay đổi không ngừng của công nghệ, nó dần dần có trang bị hỏa lực mạnh mẽ. Hiện nay, đại lục phía Tây biến cứ điểm trên không của hoàng tộc trở lại thuộc tính ban đầu của nó, để vận chuyển người máy chiến tranh năng lượng hạt nhân mạnh nhất đến đây. Dường như chỉ cần chúng thuận lợi đến chiến trường, thì cán cân chiến thắng sẽ nghiêng hẳn về một phía. Khánh Trần từng đoán, năng lực chiến đấu của một người máy chiến tranh năng lượng hạt nhân tương đương với siêu phàm giả. Cấp A, bây giờ 12.000 người máy chiến tranh xuất hiện ở đây chắc chắn nhóm Vương Tiểu Cửu không thể ngăn cản được, ngay cả Dodomeki cũng không làm được. Huống hồ, Dodomeki còn bị hơn 300 khí cầu máy và 10.000 máy bay không người lái bao vây. Vương Tiểu Cửu khiêng trường đao. Quát, bảo sao không thấy người máy chiến tranh của đại lục phía Tây đâu. Thì ra là ở trong này. Chạy chạy chạy, chạy mau. Nàng không còn ngang ngược như ban nãy nữa mà lập tức nhận thua. Cứ thế chạy à, Lâm Tiểu Tiếu kinh ngạc. Vương Tiểu Cửu nói, các ngươi chưa từng đánh với người máy chiến tranh, nhưng ta đánh với nó rồi. Nếu người máy chiến tranh có chứa năng lượng hạt nhân thì tất cả chúng ta cộng lại cũng không đủ. Cho nó bắn một đợt pháo mạch dung, mau chạy đi. Nhưng đột nhiên, Lý Đông Trạch quay đầu nhìn sau lưng. Ở nơi đó hạm đội Khánh Thị vừa mới đến chiến trường. Jindai Kura cười nói, các ngươi đi đi, ta ở lại đây, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản chúng à? Bằng ấy hạm đội Khánh Thị cũng không thể ngăn cản được. Vương Tiểu Cửu tỏ ra khinh thường. Jindai Kura lắc đầu, chỉ còn 18 tiếng nữa là hội phụ huynh đến được Kiếm Môn Quân. Nếu chúng ta không ngăn cản được, nếu hạm đội Khánh Thị không ngăn cản được, vậy thì thành viên hội phụ huynh sẽ chết hết. Lâm Tiểu Tiếu khó hiểu. Cho dù ngươi định điều khiển Dodomeki ngăn cản hạm đội quân địch và người máy chiến tranh thì có thể để Dodomeki ở lại thôi. Âm Dương Sư có thể điều khiển thức thần cách xa vài cây số mà. Ngươi có thể chạy trước. Jindai Kura trả lời. Soren và Ansu ở trong hạm đội. Ta không thể đi một mình. Hạm đội Khánh Thị đáng lẽ phải đóng giữ ở Kiếm Môn Quan vừa mới đến nơi. Những người máy chiến tranh kia nhanh hơn khí cầu máy rất nhiều. Bây giờ hạm đội Khánh Thị không có thiết bị dưới mặt đất yểm hộ. Toàn quân bị tiêu gần như là điều không thể tránh khỏi. Vương Tiểu Cửu nói, để hắn lại, chúng ta đi. Lâm Tiểu Tiếu kinh hãi, làm thế hình như không ổn lắm. Vương Tiểu Cửu hỏi, ngươi mọc cánh rồi à? Lâm Tiểu Tiếu cảm thấy khó hiểu, ta mọc cánh gì cơ? Vương Tiểu Cửu mất kiên nhẫn, chúng ta không mọc cánh thì ở lại được tích sự gì? Nếu ngươi cảm thấy không đành lòng thì khiêng Jindai Kura chạy đi. Dù sao hắn cấp A, dễ đối phó với bầy người máy chiến tranh kia nhiều. Không đối phó được người máy chiến tranh, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn à? Chương 2955, lưỡi đao thẩm phán. Khi Lâm Tiểu Tiếu đang chuẩn bị khiêng Jindai Kura thì đối phương đột nhiên giơ tay phải chỉ lên. Trời, tay phải chỉ xuống đất. Trên mu bàn tay hai bên trái phải mọc ra một đôi mắt. Máu chảy ra từ hai con mắt đó. Trong hạm đội không quân của Khánh Thị, Khánh Khôn vừa mới đến chiến trường thì bỗng thấy được loạt người máy chiến tranh rậm rạp bay ra. Đằng sau cứ điểm trên không tàn tạ của quân địch, Ansu nói với giọng ngập ngừng. Sao ta có cảm giác như thấy được mười mấy nghìn người sát thế? Chẳng qua vẻ ngoài không giống lắm. Khánh Khôn cũng chần chừ. Người sát là cái gì? Trong chiến trường, Dodomeki bị máy bay không người lái và khí cầu máy bao vây. Người máy chiến tranh bay qua khu vực chiến trường này, lao thẳng về phía hạm đội Khánh Thị. Chúng bay trên trời, trông khủng bố hệt như bão cát bao phủ trời đất. Bộ đội tiên phong và người máy chiến tranh chạm trán. Hai chiếc khí cầu máy cấp giáp phóng 12 quả tên lửa theo dõi khóa chặt mục tiêu. Nhưng khi những quả tên lửa ấy vừa mới được phóng ra thì lớp vỏ bọc thép ở sau lưng của hàng người máy chiến tranh đầu tiên mở ra, tia laser phá hủy đạn đạo một cách chính xác. Với trình độ khoa học kỹ thuật của loại người máy chiến tranh này, có thể nói chúng đã là vũ khí mạnh nhất trong lĩnh vực không chiến. Khánh Khôn mắng chửi, CMN, ra ngoài gặp phải quỷ rồi. Hắn vừa nói xong thì Jindai Soren bỗng lên tiếng. Các ngươi nhìn Dodomeki kìa. Dodomeki đứng yên trong vòng vây của một vạn máy bay không người lái. Áo choàng trắng bay phất phới, mũ choàng trùm lên đầu. Người ngoài chỉ thế nhìn thấy phần cằm tinh tế của nàng. Nàng chậm rãi tháo mũ ra sau, để lộ hai con mắt màu đỏ ở ấn đường. Đôi mắt ấy từ từ nhắm lại, đến khi mở ra chúng đã biến thành màu trắng. Dodomeki giơ tay phải chỉ trời, tay trái chỉ đất. Hai con mắt thuộc về công tước Phượng Hoàng trên MU bàn tay nàng đột nhiên mở to. Không có lòng trắng mắt, mà chuyển thành màu đen hoàn toàn. Thế giới thập phương, lần này, khe hở không gian không chỉ cắt không gian trước mặt nàng, mà một vòng gợn sóng mờ mờ lấy nàng làm tâm bỗng lan rộng ra ngoài. Nơi gợn sóng đi qua, dù trên trời hay dưới đất, máy bay không người lái lẫn khí cầu máy đều bị ảnh hưởng. Lập tức hóa thành bột mịn, thì ra đây mới là thế giới thập phương thật sự. Thế giới lắng ngắt, hoa, wow, có năng lực này sao không dùng sớm? Lâm Tiểu Tiếu kinh ngạc tán thán. Sau khi gợn sóng biến mất, con mắt trên MU bàn tay Dodomeki khép lại vĩnh viễn. Thậm chí cảnh giới cũng giảm xuống. Jindai Kura giải thích, sử dụng thế giới thập phương hoàn chỉnh cũng có cái giá của nó. Cần phải tiêu hao mắt của bán thần. Tiếc thế, Lâm Tiểu Tiếu than thở. Không đáng tiếc, Jindai Kura cười nói, quý cô Tam Nguyệt. Nhờ ngươi móc mắt của quốc vương người xem mệnh ra, ta bổ sung một đôi cho Dodomeki. Cá gỗ chùa Pháp Vân chắc không cần hiến tế mắt nhỉ? Tam Nguyệt, không cần, lúc trước công tước Phượng Hoàng cũng bị móc mắt. Lâm Tiểu Tiếu, mắt của bán thần còn có thể nhét vào như đạn ấy hả? người máy chiến tranh thấy Dodomeki thi triển năng lực đáng sợ như thế thì không hề bay đến chỗ hạm đội không quân của Khánh Thị nữa mà quay lại bao vây tấn công Dodomeki. Jindai Kura nói, làm phiền ai đó cõng ta với, lùi lại thôi. Lâm Tiểu Tiếu lẩm bẩm, vẫn đánh không lại à? Jindai Kura giải thích, phô trương thanh thế rồi chạy thôi, ta dùng Dodomeki để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Những người khác mau chóng rút lui. Nhưng Dodomeki có chết không? Lâm Tiểu Tiếu hỏi, không sao, nàng sẽ trở lại thần kiều bản mệnh của ta dưỡng thương. 7 ngày sau sẽ hồi phục như thường, truyền thừa âm dương sư vô lại thật đấy. Trong hạm đội không quân Khánh Thị, Khánh Khôn gào lên, mau mau mau, chạy đi. Nhân lúc người máy chiến tranh đi giải quyết Dodomeki, Jindai Kura, Vương Tiểu Cửu, hạm đội không quân Khánh Thị khẩn trương rút lui. Không ai muốn chết trong núi rừng hoang vắng cả. Lá bài tẩy mà quốc vương Roosevelt hy sinh bản thân để mang đến không thể bị đánh bại chỉ bằng mấy câu khẩu hiệu của bọn họ. Nếu muốn ở lại chiến đấu đến cùng thật thì có lẽ một nhóm người tức tốc trèo đèo lội suối tiến đến mục tiêu. Lý Đông Trạch dùng không khí đẩy mọi người, giúp bọn họ tăng tốc. Jindai Kura nằm trên lưng Diệp Vãn Hô cố lên, còn Tam Nguyệt thì cầm một chiếc trống nhỏ đánh theo nhịp. Nghe tiếng trống, tất cả mọi người đột nhiên tăng tốc độ như lên cơn quá khích. Như thể có được sức lực vô hạn, Vương Tiểu Cửu nhìn chằm chằm chiếc trống. Tòa án cấm kỵ các ngươi lắm bảo bối thế. Điều kiện thu dụng của chiếc trống này là gì? Ngươi cho ta biết trước đã. Điều kiện thu dụng của trường đao là gì? Tác dụng là gì? Tam Nguyệt hỏi ngược lại. Chuyện này không có gì phải giấu cả. Ở đại lục phía Tây thứ này được gọi là lưỡi đao thẩm phán. Chương 1956, người máy chiến tranh. Vương Tiểu Cửu nói. Điều kiện thu dụng là mỗi ngày nhất định phải làm một việc tốt. Tác dụng là thẩm phán người có tội. Khi chém người trong sạch thì nó sẽ hóa thành hư ảo tránh né cơ thể đối phương. Mà khi chém người có tội nó sẽ trở nên cực kỳ sắc bén. Nhưng mà vật cấm kỵ này có một đặc điểm kỳ lạ là nó không thẩm phán lời nói hay việc làm. Mà là nội tâm, thế nên về cơ bản người bị nó chém trúng đều chết hết. Bởi vì đánh giá một người dựa vào việc đã làm chứ không phải tư tưởng. Nếu đánh giá tư tưởng thì trên đời không ai là hoàn mỹ. Nào có ai trong lòng không có mặt tối. Nếu thanh đao này thẩm phán nội tâm, vậy thì tất cả mọi người đều có thể bị thẩm phán. Tam Nguyệt hỏi, thế có ai từng thoát khỏi sự thẩm phán của nó chưa? Có, và cũng chỉ có một. Vương Tiểu Cửu nói, theo truyền thuyết nhà tiên tri đầu tiên của người khổng lồ từng tìm được đường sống trong chỗ chết. Dưới lưỡi đao này, Tam Nguyệt nói, chiếc trống này ta đổi với hỏa đường. Điều kiện thu dụng rất đơn giản, chỉ cần là phụ nữ thì có thể phát ra âm thanh. Sau khi đánh sẽ khiến người nghe phấn khích. Vương Tiểu Cửu, trống của ngươi không đứng đắn à nha? Tam Nguyệt do dự một lát rồi hỏi, ngươi từng dùng lưỡi đao thẩm phán để thẩm phán bản thân chưa? Không, ta không dám, Vương Tiểu Cửu trả lời thành thật. Dần dà, tất cả mọi người chạy đến mức mệt bở hơi tai, bị tụt lại phía sau hạm đội Khánh Thị một khoảng cách rất xa. Người máy chiến tranh sắp đuổi kịp bọn họ rồi. Lâm Tiểu Tiếu hét, chúng ta cứ chạy thế này thì không thể nhanh hơn đám người máy kia được. Jindai Kura ngắt lời, khoan, hình như ta quên một chuyện, ta có thể bay. Ngay sau đó, thương long màu trắng hiện ra, tất cả mọi người nhảy lên lưng rồng và bay lên trời. Lâm Tiểu Tiếu ngồi trên lưng Shiro Uneri chửi như tát nước, người cố ý đấy à, có thức thần này mà không chịu hồi từ sớm. Xin lỗi, vừa mới mù không lâu. Trong lòng hơi loạn, quên mất, Jindai Kura cười tủm tỉm, nói, thương long màu trắng chở mấy người bọn họ đến chỗ hạm đội Khánh Thị và bay cạnh soái hạm. Cách một lớp thủy tinh, Jindai Soren phẫn nộ mắng, Jindai Kura, đồ khốn nạn, ngươi dám vứt bỏ bọn ta để hành động một mình. Ta, khi nàng nhìn thấy Jindai Kura nhắm mắt quay sang nhìn mình, cùng với hai hàng huyết lệ khô cạn chưa lau trên má. Jindai Soren không nói nên lời. Quý công tử phương Bắc này đã thành người tàn tật, cô bé từng theo sau hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ. Họng, dường như Jindai Kura đoán được Soren đang nghĩ gì, Ben mỉm cười an ủi. Không sao, mỗi thức thần đều là mắt của ta. Jindai Soren không nghe thấy hắn nói gì cả, nàng chỉ thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Hạm đội Khánh Thị tăng hết tốc độ tiến về phía trước. Người máy chiến tranh càng ngày càng đuổi sát nút. Khí cầu máy vốn không có ưu thế về tốc độ, bây giờ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách dần dần bị kéo gần. Dodomeki đã hóa thành tia sáng bay về thần kiều nghỉ ngơi. Bọn họ không có cách nào ngăn cản quân địch. Trong khoang thuyền, sĩ quan phụ tá nói, sếp, dùng bộ đội tiên phong chặn đường chúng, kéo dài thời gian, chúng ta rút lui. Khánh Khôn nhìn hắn, con ta vẫn còn ở Kiếm Môn Quan đấy, chúng ta rút lui thì hắn phải làm sao bây giờ? Theo Khánh Khôn, đến lúc nguy cấp, người khác hắn có thể bỏ mặc, nhưng Khánh Nhất thì phải làm sao? Hắn biết, có lẽ hắn sẽ rút lui, nhưng chỉ cần hội phụ huynh chưa thành công vượt qua Kiếm Môn Quan, Khánh Nhất chắc chắn sẽ không lùi. Truyền tin về Kiếm Môn Quan, nói cho bọn họ biết, đại lục phía Tây tung ra át chủ bài trên chiến trường rồi. Bảo bọn họ giúp đỡ hội phụ huynh mau chóng rời đi. Sĩ quan phụ tá hỏi, vậy chúng ta thì sao? Chết ở đây chứ còn có thể làm sao nữa? Khánh Khôn ngồi biếng nhác trên ghế chỉ huy, tự châm cho mình một điếu xì gà, trên thân thương long màu trắng. Mọi người nhìn thấy hạm đội Khánh Thị bỗng thay đổi phương hướng. Đối diện với bảy người máy chiến tranh phía xa, không có một chiếc khí cầu máy nào rời đi, tất cả đều ở lại đây, không có một ai hô hào hùng hồn, chỉ có động tác chỉnh tề chấn động nhân tâm. Lâm Tiểu Tiếu nói, hay là chúng ta cũng ở lại. Vương Tiểu Cửu chỉnh lại bím tóc đuôi ngựa của mình, buộc những sợi tóc rối lại với nhau, nhiệt huyết thế này chạy nữa cũng không ổn. Tuy quyết định này rất ngu xuẩn, nhưng ta ở lâu với đám người đần độn các ngươi, thỉnh thoảng ngu một chút là rất bình thường. Lâm Tiểu Tiếu, đâu cần chê bôi bọn ta như thế. Vương Tiểu Cửu đứng thẳng dậy, chỉ trường đao về phía người máy chiến tranh, thanh đao trong tay nàng giống như quân kỳ đón gió bay phấp phới. Là vạn nhai kéo Muto Taka và Ryosuke Takahashi chạy như điên, chỉ cảm thấy sức lực trong cơ thể mình sắp cạn kiệt. Hắn ngẩng đầu nhìn hạm đội Khánh Thị trên đỉnh đầu, cùng với người máy chiến tranh đằng xa.